Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141, chương 138, Bức Vương cầu chú ý. Tiên Nhi mắt trợn tròn, bất khả tư nghị nhìn một chút Tiểu Y Tiên, sau đó lại nhìn thấy Tiêu Nhàn. Bầu không khí nhất thời trở nên có chút quỷ dị. Ngươi sẽ không tức giận chứ? Nhìn thấy Tiên Nhi không nói câu nào, chỉ là thẳng tắp nhìn thấy mình, Tiêu Nhàn nhất thời cảm thấy có chút chột dạ, yếu ớt hỏi, ta không có, lắc lắc đầu. Tiên Nhi cắn thật chặt môi hồng, lành lạnh trả lời, Tiêu Nhàn, đây còn không phải tức giận sao? Ta ít đọc sách, ngươi cũng không nên lừa ta à? Ngươi bộ dáng này, thiếu gia ta rất tâm mệt. Thở dài một cái, Tiêu Nhàn trong lúc bất chợt có chút nhức đầu. Hậu cung, cũng thật mẹ nó không dễ dàng a. Đều sẽ có vô nước không ủng hộ một khối điểm yếu. Phốc xì, nhìn thấy Tiêu Nhàn không biết xấu hổ làm bộ thụ thương bộ dáng, Tiên Nhi một cái không nhịn được, nhất thời bật cười, đừng nóng giận, hào hào cùng các nàng sống chung. Ta cũng không hy vọng có người chạy trốn, hoặc là người một nhà mình đánh nhau. Xoa xoa Tiên Nhi nước mắt trên mặt, Tiêu Nhàn nửa bên nghiêm túc, nửa bên đùa nói, nàng gọi Tiểu Y Tiên, làm người rất thiện lương, cũng rất dễ chung sống. Nàng gọi Tiên Nhi, cùng tính tình của ngươi không sai biệt lắm, tại Già Lam học viện không gì, ngươi cũng có thể tìm nàng chơi đùa. Hướng về phía Tiểu Y Tiên vẫy vẫy tay, Tiểu Y Tiên nhất thời đi tới. Tiêu Nhàn vì nhị nữ giới thiệu, nghe vậy, Tiên Nhi nhất thời xoa xoa khóe mắt dư lệ, ánh mắt chuyển hướng một bên Tiểu Y Tiên, mà Tiểu Y Tiên cũng nhìn lại, nhìn thấy hai người như thế, Tiêu Nhàn tâm lý thật đúng là có chút bận tâm, sợ hai người hỗ kháp lên, đến lúc đó, hắn giúp ai đều không phải. Cũng may, hết thảy các thứ này cũng không có phát sinh. Tiểu Y Tiên tỷ tỷ, ta có lời, Tiên Nhi muội muội, ta có chút liền muốn. Một dạng ngữ khí, một dạng tốc độ, nhị nữ cũng là hơi sửng sờ. Sau đó đồng thời gật đầu một cái, bỏ lại Tiêu Nhàn hướng về chỗ không có không ai đi. Con mẹ nó, chân đứng hai thuyền. Chú ý tới tại đây tình huống nam giới đồng bào, nhất thời nhịn không được, nhìn về phía Tiêu Nhàn ánh mắt tràn đầy sát ý. Đặc biệt meo, chiếm đoạt Tiên Nhi vẫn không tính là, người mẹ nó lại còn làm gặp ở ngoài, thật là lẽ nào lại như vậy? Ta mẹ nó không chịu nổi, ai chờ chút cùng hắn gọi, lão tử ra một cái tam phẩm đan dược, tàn nhẫn mà đánh cho ta hắn một hồi. Đúng vậy, mẹ nó, cư nhiên chân đứng hai thuyền, thật là quá mẹ nó khinh người. Lão tử nguyện ý đem ta tổ truyền 30 mét đại đao lấy ra. Ai đi chém hắn một đao, đao lão con miễn phí đưa cho hắn. Ta cũng ra một bản huyền giai trung phẩm đấu kỹ, cho lão tử mạnh mẽ đánh hắn, đặc biệt là hướng trên mặt hắn hào hào chú ý. Ngoặc kép. Nguyên bản lẫn nhau vì tình địch mọi người, nhìn thấy loại tình huống này, trong lúc nhất thời tinh thần quần chúng phấn chấn, cùng chung mối thù, mà Già Lam học viện trên lịch sử lớn nhất cùng nhau góp vốn đánh người án. Cũng là như vậy sinh ra, hỗn đàn, nhìn thấy Tiêu Nhàn có bạn gái, lại còn cầm lấy Tiên Nhi không thả, một bộ bạch y bạch sơn nhất thời có loại muốn kích động đến mức muốn nhảy lên. Hận không được đem Tiêu Nhàn băm thành tám mảnh. Tiêu Nhàn, các ngươi có thể tính đã trở về. Nhìn thấy Tiêu Nhàn đợi trong đó, một chút không có muốn qua đây đánh ý nghĩ bắt chuyện, Nhược Lâm có loại lòng tốt cũng để cho chó ăn cảm giác. Bản chứ khuôn mặt, đi tới, Tiêu Nhàn biểu đệ, ngươi chắn chắn là hoa tâm a. Tiêu Ngọc cũng tức giận bất bình mà đi tới. Nhìn cách đó không xa đang thảo luận cái gì nhị nữ, vẻ mặt và giọng nói chuyện đều có chút cổ quái. Nhược Lâm đạo sư, ngươi xem ta đây không phải là trở về chưa? Nhìn thấy Nhược Lâm đạo sư mặt âm trầm, Tiêu Nhàn nhíu mày, mỉm cười nói, đến mức Tiêu Ngọc trực tiếp bị hắn không để mắt đến, bêu xấu hắn hoa tâm, hắn còn giải thích cọng lông. Loại sự tình này, càng giải thích, người khác liền càng không tin. Ngươi trở về, ngược lại rất là thời điểm a. Nhìn thấy Tiêu Nhàn vẫn là bộ này nằm ở Cân Đẩu Vân phía trên lười dạng, Nhược Lâm tận lực khống chế tâm tình của mình, cắn răng trả lời, tuy rằng tận lực khống chế, nhưng thanh âm này vẫn là rất lạnh a. Mà một bên Tiêu Ngọc, nhìn thấy Tiêu Nhàn cư nhiên coi hắn là làm không khí, nhất thời nghiến răng, lăm le sát khí, có chút không nhịn được xông lên hào hào, thương yêu hắn một loại. Nhìn thấy Nhược Lâm bởi vì phẫn nộ mà hơi phập phồng bộ ngực, Tiêu Nhàn chăm chú nhìn rồi 2 giây, sau đó thu hồi ánh mắt, bên trong tâm có chút tiếc nuối. Hai, như vậy mềm mại, có thể so sánh Cân Đẩu Vân gối đầu thoải mái hơn. Đáng tiếc không thể dùng để khi gối đầu a. Tiêu Nhàn động tác tuy rằng ẩn núp, nhưng nếu Lâm vẫn thấy được, trở ngại trước công chúng, Nhược Lâm cũng không nói thẳng, chỉ đành phải lông mày nhướng lên, hung hãn mà trợn mắt nhìn Tiêu Nhàn một cái, trong mắt lửa giận thiêu đốt mà càng thêm thịnh vượng. Tiêu Nhàn, trách ta rồi, ánh mắt ngươi nếu là không lưu loát, chẳng phải không thấy được. Tiêu Ngọc, hắn chính là Tiêu Nhàn a. Quả nhiên cùng Tuyết Ni nói không sai, nhìn qua phì phì, có chút ngốc manh, ta nhớ được, thiên phú của hắn vẫn là cấp S a. Các ngươi đám này hủ nữ, có thể chớ giành với ta yêu nghiệt đệ đệ. Kháo, ngươi cư nhiên ăn cây táo, rào cây sung, thật là thấy màu quên bạn. Ngoặc kép, hướng theo Nhược Lâm cùng Tiêu Ngọc di chuyển, nữ sinh đám trong cơ thể cũng phát sinh nghiêng về, chú ý tới Tiêu Nhàn kia lười biếng manh manh bộ dáng. Chúng hủ nữ tâm đều là mở ra, các ngươi chơi cái gì? Con mẹ nó, đừng làm loạn sờ, các ngươi đây là đùa bỡn lưu manh, mau dừng lại, kháo, đừng xuống chút nữa mặt đi tới, các ngươi đám biến thái này, ngoặc kép, cảm nhận được bất đồng tay tại trên người mình sờ tới sờ lui. Tiêu Nhàn bắt đầu còn có chút không để ý lắm, bất quá nhận thấy được tình huống có cái gì không đúng. Tiêu Nhàn con ngươi co rụt lại, kinh hoàng lái Cân Đẩu Vân đi tới không trung né tránh. Đám này phái nữ gia súc, thật đúng là mẹ nó có thể bát a. Xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nhìn thấy phía dưới tức giận bất bình biến thái mỹ nữ đại quân, Tiêu Nhàn càng có sợ hãi nói, quả nhiên, nam nhân đều không phải vật gì tốt. Nhìn thấy Tiêu Nhàn chân đứng hai thuyền, hiện tại lại còn cùng những cô gái khác cấu kết, luôn luôn coi là kẻ thù khác phái hổ ra, đối với Tiêu Nhàn thái độ cùng ấn tượng càng thêm ác liệt, đến mức một bên Hổ Kiền đối với hổ ra nói phảng phất không có nghe được giống như vậy. Nhìn thấy Tiêu Nhàn ánh mắt tràn đầy sợ hãi, xem ra không sai, thật là không đơn giản a. Chuyển động đầu, nhìn thấy khác ngoại môn trưởng lão cũng là sợ ngây người bộ dạng, Hổ Kiền dài thở ra một hơi, trong mắt kinh ngạc thật lâu không tiêu tan. Hay a, giữa quảng trường nhìn thấy ánh mắt của mọi người đều bị Tiêu Nhàn hấp dẫn tới. Tiêu Viêm nhất thời nhịn không được, trực tiếp hướng về phía Tiết Sụp đổ vọt tới. Không phải nói ta tình địch cũng nhiều à? Làm sao mình không có kéo đến một chút cừu hận chỉ? Người khác cũng không nhìn ta đánh mặt trang bước. Không có biện pháp Tiêu Viêm, chỉ có thể mình bên trên, không có dư luận, mình chế tạo dư luận, không có chú ý điểm, mình gây chuyện, hả? Nhìn thấy chiến đấu bộc phát, một ít đối với Huân Nhi có theo đuổi ý đồ người, nhất thời nhìn lại, trong ánh mắt để lộ ra vẻ kích động, bọn hắn rất hy vọng, Tiết Sụp đổ có thể đủ tốt hảo máu ở một hồi Tiêu Nhàn hung hãn mà dẫm đạp hắn, ngay cả yêu nữ hổ gia cũng là nghĩ như vậy, tâm lý rất là kích động nhìn thấy Tiêu Viêm,